Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tu không có ấn tượng quá sâu sắc về Tạ Hoán Nhiên. Có thể đoán được luồng nội kình ấy thuộc về Tạ Hoán Nhiên là bởi vì Pi Phong Tu đã từng nhìn thấy Tạ Hoán Nhiên đánh nhau với người khác nên mới ghi nhớ. Nội hình của mỗi người là khác nhau, cũng giống như dấu vân tay và các đặc điểm trên khuôn mặt vậy. Có thể tiến hành phân biệt người với người thông qua nội kình. Tất nhiên phải là A Cổ võ giả đỉnh phong mới có thể làm được. Trình Viễn trợn tròn mắt. Không ngờ trưởng vừa rồi của Tạ Hoán Nhiên đã bị chặn bởi Phó Quân Thâm. Tuy nhiên chênh lệch tu vi cổ vũ của hai người quả thực quá xa. Lông mi của Phó Quân Thâm run lên. Một vị ngọt tanh dâng trào trong cổ họng bị anh gắng gượng nuốt trở lại. Nhưng đáng tiếc, trên trái đất không có linh khí, cũng không có cách nào tu tiên. Theo giới hạn của cơ thể con người, uy lực của văn hóa thần trưởng sẽ yếu hơn nhiều. Cùng lắm là có thể phá tan ngọn đồi cao 50 mét. Sức tấn công của văn hóa thần trưởng rất mạnh. Không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Tài năng cổ vũ của Trình Viễn rất tốt. Nhưng còn lâu mới đủ nên Phong Tụ không truyền lại cho đồ đệ Trình Viễn của mình. Ngoài ông ấy ra, trên đời này chỉ có một người biết về nó. À, trưởng quan, không sao đâu. Giọng nói của Doanh Tử Khâm thư thả, còn mang theo ý cười. Cô cử động cổ tay của mình một chút. Em chỉ tạm thời nâng tu vi cố võ của mình thôi. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Trong kế hoạch của cô, chỉ cần một mình cô chết là đủ. Không cần thiết phải kéo theo mạng sống của người khác. Ông ta không chỉ muốn giết Doanh Tử Khâm mà cũng muốn giải quyết cả Phó Quân Thâm nữa. Doanh Tử Khâm không nói lời nào. Ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Cũng không vì sợ hãi mà run rẩy. Cô giơ tay lên, đâm 3 cây kim châm và 7 cây ngân châm vào cổ tay. Tất cả 10 cây kim đều chìm mất hút trong cơ thể. Bịt kín các kinh mạch và các huyệt đạo. Lúc này khí tức trên người cô gái cũng dâng đột ngột. Từng chút tăng lên. Cô chậm rãi thở ra một hơi. Từ từ đứng lên. Nội hình tuôn trào. Vù, mau lên. Chúng ta mau đi thôi. Lâm Vô Lượng quyết định ngay lập tức. Nếu đến muộn, đám người Trình Viễn bị Di Ba Tê chết thì chúng ta không có gì để xem đâu. Những người khác của nhà họ Lâm và nhà họ Nguyệt cũng đang nhanh chóng chạy đến chỗ giao chiến. Không phải để giúp đỡ, mà là để xem trận chiến. Xét cho cùng, trong giới cổ vũ rất hiếm khi có cấp bậc chiến đấu kiểu này. Cho dù chỉ đứng ngoài xem cũng có thể tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Phong Tu đứng lên, khẽ thở dài. Thôi vậy, vẫn nên về giới cổ võ trước xem sao. Ông ấy không đi xuống núi, mà trực tiếp tung người nhảy từ trên đỉnh núi Tiết Phủ xuống. Chẳng mấy chốc, ông lão đã biến mất trong những tầng mây được bao phủ bởi hàng ngàn bông tuyết. Trình Viễn phun ra một ngụm máu nữa. Ánh mắt lạnh lùng. Tạ Hoán Nhiên, người đừng có kiêu căng. Tốt hơn hết người nên nhớ kỹ một câu. Núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi ắt có người giỏi hơn. Nhưng trong lòng ông cũng rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng cả họ và tên. Trình Viễn không biết, nhưng Phó Quân Thâm hiểu rất rõ. Doanh Tử Khâm chết rồi sống lại, là sự phụ của cổ y số 1 Phục Tịch, thầy bói số 1 Đệ Ngũ Thiếu Huyền và cổ võ giả thứ nhất Phong Tu. Sức mạnh của cô chưa bao giờ là kém, thậm chí có thể sánh ngang với các vị thần. Cổ y là do cô sáng tạo, cổ võ cũng do cô tạo ra, nhưng vì cô đã chết một lần nên tu vi trên người cũng không còn nữa. Cho dù Doanh Tử Khâm đã tu luyện lại cổ vũ trong 2 năm qua, tốc độ tu luyện có nhanh đến đâu, cũng không thể so sánh với Tạ Hoán Nhiên đã sống 400 năm được. Không phải vì cô yếu đuối, mà chỉ là khoảng cách thời gian quá lớn. Việc cưỡng ép gia tăng tu vi theo cách này sẽ chỉ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể cô thôi. Tốc độ biến đổi của những đám mây đang nhanh hơn, che khuất cả bầu trời. Cô gái đứng trên mây, tựa như một vị thần. Mặc dù rất sốc, nhưng Tạ Hoán Nhiên không vì điều đó mà dừng lại. Cho dù quên đi tất cả, Phong Tu cũng không thể quên được ân sự của mình. Ngay cả những lời sư phụ mình nói lúc đó, có một số chỗ ông ấy vẫn chưa hiểu. Hôm nay, vi sư sẽ truyền cho con một bí kíp cổ võ. Sư phụ ông nói, nếu ở những nơi như thế giới tu linh, một khi bị kỹ này được tung ra, nó có thể phá tan một ngọn núi cao 3.000 mét. Phong tu đang đi từ núi tuyết phía bên này đến giới cổ vũ. Tất nhiên cũng nhìn thấy, khi thấy bàn tay khổng lồ ấy, hai mắt ông đột nhiên mở to, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Văn hóa thần trường, vẻ mặt của ông lão tối sầm lại, khẽ thì thầm, sư phụ, từ khi đột phá tông sự cổ vũ, ông ấy chưa từng gặp lại sư phụ. Trên đỉnh đầu, những đám mây trên bầu trời xanh bao la kia đột ngột hội tụ về hướng của cô gái. Ngay lập tức, tiếng gió vù vù dâng lên. Tạ Hoán Nhiên rút bàn tay lại. Ngạo nghễ không thôi. Trình Viễn, lão phu nói rồi. Người không phải là đối thủ của lão phu. Lão phu vẫn chưa dốc hết sức mà người đã bị thương nặng rồi. Nói cho ta biết xem người định đấu với lão phu như thế nào. Doanh Tử Khâm, ta thực sự ngưỡng mộ cô đấy. Cô mới chưa đầy 20 tuổi mà đã có được 150 năm tu vi cổ vũ rồi. Tạ Hoán Nhiên quay đầu lại. Thiên tài, thực sự là thiên tài. Nếu cô sinh ra trong gia đình họ Tạ của ta, ta sẽ cố gắng hết sức để bồi dưỡng cô. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hôm nay, ta nhất định phải giết cô. Lần này Tạ Hoán Nhiên viên mãn xuất quan. Không chỉ kinh động đến Lâm Vô Lượng mà cả lão tổ tông của nhà họ Nguyệt Nguyệt Thanh Hà cũng kinh ngạc. Vì vậy khi Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Hà nhìn thấy cảnh này lẽ đương nhiên bọn họ nghĩ rằng chính Tạ Hoán Nhiên đã làm điều đó. Tên Tạ Hoán Nhiên đó, Nguyệt Thanh Hà kinh hãi không thôi. Tu vi cổ vũ của ông ta đúng là cao ngất trời. Trình Viễn có thể cảm nhận được, không phải vì tu vi cổ võ của Doanh Tử Khâm đã vượt qua ông, mà là bởi vì chiêu thức này bộc phát ra lực lượng mà thậm chí chính ông cũng không có. Một bí kỹ cổ võ mà đến cả nghe cũng chưa nghe tới bao giờ. Vẻ mặt của Phó Quân Thâm lập tức thay đổi. Giọng nói của anh lạnh lùng đến khiến người Doanh Tử Khâm, còn về phần đối đầu với Tạ Hoán Nhiên, kẻ ngốc mới làm điều đó. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ông ấy đã rời khỏi giới cổ vũ đi đến châu U và cũng đi qua nước M. Song ông ấy vẫn không được gặp lại sư phụ của mình thêm lần nữa. Bây giờ, lại 150 năm nữa đã trôi qua. Tuổi thọ của ông ấy cũng sắp đạt đến cực hạn của con người. Sợ rằng kiếp này ông ấy sẽ không cách nào gặp lại sư phụ được nữa. Sư phụ của ông đã trở về thật rồi. Phong tu cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Nội kình tuôn trào, đẩy tốc độ lên cực hạn. Điên cuồng lao thẳng tới nơi giao chiến. Và ngay giữa lúc các bên đang vội vã chạy tới, bàn tay khổng lồ ấy đã ầm ầm lao xuống. Doanh Tử Khâm từng bước đón gió lướt tới. Giọng nói thản nhiên, mây kéo tới. Vù vù, phong tu đã leo lên ngọn núi phủ đầy tuyết này cách đây 150 năm và chìm trong giấc ngủ dài. Thời điểm đó, nhà họ Tạ không phải là gia tộc đứng đầu trong giới cổ võ. Tạ Hoán Nhiên cũng chẳng xuất sắc lắm. Thỉnh thoảng, các vị lão tổ tông của giới cổ võ tụ họp lại. Tạ Hoán Nhiên luôn luôn là người khúm núm vâng dạ nhiều nhất. Nhìn thấy ai ông ta cũng mỉm cười lấy lòng. Những người có tính cách như vậy tâm cảnh sẽ chẳng quá cao. Ấn tượng duy nhất mà Tạ Hoán Nhiên mang lại cho phong tu là ông ta sống có thể xem là khá lâu. Cho nên ông cũng vô cùng kinh ngạc. Tại sao sau nhiều năm như vậy, Tạ Hoán Nhiên lại đột phá đến trình độ ấy chứ? Phong tu được chính tay Doanh Tử Khâm dạy dỗ. Tất nhiên những cổ võ giả khác, những người chỉ luyện tập theo sách vở không thể so sánh được. Nếu bàn tới cổ võ giả chính thống thì quả thật chỉ có một mình phong tu. Mà rất nhiều bí kỹ cổ võ cũng chỉ có mình phong tu hay. Hừm, núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi ắt có người giỏi hơn cái gì? Lão phu chính là số một trong giới cổ võ. Tạ Hoán Nhiên cười khẩy. Ô, người muốn nói đến phong tu à, để ta nói cho người biết. Phong tu đã chết rồi. Nếu ông ta còn chưa chết, tại sao lâu thế rồi mà ông ta vẫn chẳng xuất hiện? Ánh mắt Trình Viễn trở nên lạnh lùng, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng sư phụ của ông quả thực có thể đã không còn nữa. Vẻ mặt của Phong Tu phút chốc trở nên lạnh lùng. Hai mắt ông ấy sáng rực lên. Tạ Hoán Nhiên dám bắt nạt sư phụ của ông. Ông ta đưa tay lên, đánh thẳng vào vị trí tim của cô gái. Am, ông ta cười khẩy, chút thủ đoạn vặt vãnh. Cũng được, ta giết cô trước. Tiếng gió phần phật, tầng mây di chuyển nhanh chóng tụ lại thành hình. Từ mọi hướng trong giới cổ võ đều có thể nhìn thấy bàn tay khổng lồ ấy. Nó đang chậm rãi từ trên cao ập xuống. Boom, một chưởng đối nhau, một loạt âm thanh nứt toạc trong không khí. Trình Viễn lui về phía sau mấy chục bước. Giữa đường có hai gốc cây lớn bị gãy. Ông ngã xuống đất, cơ thể run lên, phun ra một ngụm máu. Ở bên này, ông gục ngã như thế này. Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm phải làm sao đây? Độ tuổi của hai người cộng lại thậm chí còn không bằng một phần tư của Tạ Hoán Nhiên nữa. Gương mặt Trình Viễn biến sắc. Đó, chính là, thực lực gì thế này? Có thể ra lệnh cho các sự vật trong tự nhiên như gió và mây sao? Oành, Tạ Hoán Nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Ánh mắt Phó Quân Thâm thay đổi. Yểu yểu, cách chương.